Chương 3952, Nữ Ma Đầu, 82. Chỉ cần thông qua đầu này bí đạo, liền có thể đi hướng thần kiếm tồn tại địa phương. Đầu này bí đạo không dễ đi, đường núi gập ghềnh, lại chật hẹp, hơi chút không chú ý còn có rơi xuống vách núi khả năng. Nàng hướng phía dưới ngắm nhìn, chỉ có thể nhìn thấy chậm rãi xuất hiện xương trắng, không thấy chút nào đáy vực tình hình, trong nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần e ngại. Lúc trước võ công của nàng cao cường, đi đường này thời điểm, vẫn không cảm giác được phải có cái gì đáng sợ, đồng thời hành tẩu nhẹ nhõm. Trước mắt nàng kinh mạch đứt từng khúc, võ công toàn bộ phế, đi bộ đều có chút lảo đảo, còn phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Nhiếp Vân Thịnh đi đến trước, căn bản không nghĩ qua kéo nàng một cái, Nguyễn Thiên Linh bản thân tẩy não cho rằng đây là Nhiếp Vân Thịnh bệnh nguyên nhân. Chờ Nhiếp Vân Thịnh khỏi bệnh, bọn họ sẽ trở lại lúc ban đầu. Độc kia thật sự là lợi hại, vờ ơ y ma miễn cưỡng nhường Nhiếp Vân Thịnh biến thành người khác. Nguyễn Thiên Linh nhìn qua đường quen thuộc, thở dài một hơi. Hy vọng đến lúc đó Linh Dược Cốc người có thế đối thần kiếm động tâm, đem chuyển vận trị hết bệnh mới là. Đến lúc đó gọi Vân Thịnh đem cái kia kỳ quái nam tử đuổi đi, mỗi ngày nhìn thấy thật sự là cách đáp lời nàng. Nửa canh giờ, mấy người đi vào thả thần kiếm cái kia ao. Nguyễn Thiên Linh đã từng trong lúc vô tình đi tới nơi này, đi nhô qua thần kiếm, cùng trong truyền thuyết, nàng không có nhô đến động. Lần này tới, nàng ôm rất lớn lòng tin, chờ mong Nhiếp Vân Thịnh có thể đem thần kiếm mang đi. Linh Nhi, ngươi nói thần kiếm là cái kia. Nhiếp Vân Thịnh nhìn chằm chằm trong ao dựng thẳng một thanh kiếm, trong mắt xuất hiện chút hứng thú. Tại hắn bên cạnh nam tử cũng là như thế, còn bật cười, không nghĩ tới một ngày kia có thế nhìn thấy Lạc Hoa Cung thần kiếm. Truyền thuyết cái này thần kiếm người bình thường nhô không ra, cũng không biết thật giả. Nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hứng thú, nhưng cũng không hề động, mà là kêu gọi Nhiếp Vân Thịnh, Nhiếp huynh, ngươi tranh thủ thời gian thử nhìn một chút. Khiến Nguyễn Thiên Linh nghĩ không ra chính là, Nhiếp Vân Thịnh vờ ơ y ma mở miệng nói, từ huynh đã có hứng thú, không ngại thử một chút, vạn nhất ngươi chính là thần kiếm người hữu duyên đâu. Cái này họ từ nam tử chần chờ, cái này không tốt lắm đâu. Trong lúc nói chuyện, hắn nhịn không được hướng Nguyễn Thiên Linh phương hướng nhìn lại. Nguyễn Thiên Linh sắc mặt khó xử, mau nói, Vân Thịnh, ngươi tranh thủ thời gian thử một chút có thể đem thần kiếm rút ra không, vạn nhất khiến cho Lạc Hoa Cung người chú ý liền không tốt. Tư huynh, ngươi tranh thủ thời gian thử một chút, ngươi nếu là không rút ra được, ta thử lại. Nhiếp Vân Thịnh phảng phất không nhìn thấy Nguyễn Thiên Linh khó chịu sắc mặt, đầy mắt đều là cái kia họ từ nam tử. Cái kia ta liền không khách khí. Nguyễn Thiên Linh không có cách nào ngăn cản, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Chỉ ở tâm lý chờ mong, thần kiếm tuyệt đối không nên bị họ từ nam tử rút ra. Thần kiếm thế nhưng là Lạc Hoa Cung bảo bối, hẳn không phải là cái gì A Miêu A Cẩu có thể được đến. A họ từ nam tử hướng trong hồ ương phóng qua đi, tại một cái trên mặt cọc gỗ lưu lại, đánh ra trước mắt vết dỉ loang lộ kiếm. Hắn không hoài nghi chút nào kiếm này là hàng giả, có thật nhiều bảo bối, bề ngoài đều là thường thường không có gì lạ, chỉ có tại gặp phải người hữu duyên mới có thể triển lộ diện mục thật của nó. Hắn hít thở sâu một hơi, hai tay nắm ở chuôi kiếm, dùng sức đi lên vừa gảy. Nguyên bản coi là nhô không nổi, hoặc là cần sức mạnh rất lớn họ từ nam tử cảm giác được chính mình dễ dàng đem bạt kiếm ra, có chu tờ sửng sốt, cả người cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, hướng phía sau sụp đổ cắm xuống. Nhiếp Vân Thịnh vội vàng phóng qua đến, bàn tay chống đỡ tại hắn trên lưng, lúc này họ từ nam tử đã ổn định bóng dáng. Bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới Nguyễn Thiên Linh sắc mặt tái nhợt, đều hướng họ từ tay của nam tử bên trên nhìn lại. Hai tay của hắn chính nắm một cái kiếm gãy.